Vương Chính Quân là nghĩa đệ của Trung Dũng Hầu. Ngài là thân vương hoàng thất duy nhất. Mặc kệ là xính lễ hay của hồi môn đều không thể sơ suất. An Nhi nói, tới lúc thành thân của hồi môn của Vương Chính Quân phải chuẩn bị đủ 10 dương đỏ. Như thế mới có thể thể hiện hết sự đại tài khí thô của Trung Dũng Hầu. Lúc nhắc tới bốn chữ kia, quân hậu còn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thiệu Vân An. Thiệu Vân An đè nén mấy câu chửi bậy trong đầu, cười tủm tỉm nói, ta phải để cho mấy người coi thường nhà ta biết. Nhà ta không có gì, chỉ có tiền. Rất rất nhiều tiền. Không phải vị tiểu thầm hay khóc lóc của hắn mong muốn hắn thật là tài đại khí thô. Sao? Đố các bạn biết vị tiểu thầm mà Thiệu Vân An nói là ai nè? Quân hậu chọc vào giữa trán Thiệu Vân An. Ngươi định khơi dậy lòng căm thù của mọi người sao? La Vinh Vương cười cười. Khóe mắt Quách Tử Mục hơi hồng hồng. Thiệu Vân An đang tạo mặt mũi cho y mà. Quân hậu nhìn La Vinh Vương. Hoàng thúc có điểm nào không hài lòng không? Không có không có. Chỉ là quá nhiều. Vậy còn Vương Chính Quân? Quách Tử Mục lập tức lắc đầu. Nhiều lắm. Quân hậu. Hoàng thúc đại hôn không chỉ tăng thêm hỉ khí cho hoàng thất. Mà còn tăng thêm thể diện cho Trung Dũng Hầu. Nếu hoàng thúc và Vương Chính Quân không có điểm nào không hài lòng. Vậy cứ quyết định thế đi. Quách Tốn lập tức tiến lên nhận danh sách quà tặng. La Vinh Vương dắt tay Quách Tử Mục. Đứng dậy hành lễ. Hôn sự của thần do Thiên Tuế toàn quyền làm chủ. Thiên Tuế bận rộn. Thần và Chính Quân lui về trước. Được rồi. Nhà đấu giá Vân Long sắp khai trương. Hoàng Thúc và Vương Chính Quân nhớ tới ủng hộ. Tạ Thiên Tuế. Quân hậu không có ý định giữ người lại. La Vinh Vương và Quách Tử Mục mang theo thiệp mời của nhà đấu giá rời đi. Thiệu Vân An chưa xin lui. Quân hậu cũng không có ý định để hắn đi trước. Danh sách quà tặng này tuy là xính lễ, nhưng bao gồm cả của hồi môn của Quách Tử Mục. Có thể nói, đối với hôn sự của La Vinh Vương và Quách Tử Mục, Thiệu Vân An và Vĩnh Minh đế muốn tổ chức thật khoa trương. Dù sao nợ cũng nhiều rồi. Không lo, cách trương.